Nam thần quá sẽ liêu, xuyên nhanh, tác giả, tiểu tiểu đích hiểu, thực hiện, Thư Việt báo, chương 63 đại thần, cầu gả, 2, Nghiên Nghiên đuổi theo Sơ Hạ đi vào nhà ăn, xếp hàng đánh tạp, bưng lên bàn ăn tìm vị trí ngồi xuống, Sơ Hạ dùng chiếc đũa kẹp lên một khối đường giấm tiểu bài, bỏ vào trong miệng, ân. Quả nhiên là cái này hương vị, ăn quá ngon, này nhà ăn mặt khác thái sắc đều không tồi. 3000 con sông, Sơ Hạ chỉ lấy một gáo uống. Duy độc này nói đường giấm tiểu bài đặc biệt đến Sơ Hạ tâm ni, đương nhiên. Không có này gáo thủy, Sơ Hạ cũng là muốn uống mặt khác thủy. Nàng tổng không thể đói chết chính mình đi. Ngồi ở Sơ Hạ bên cạnh, Nghiên Nghiên tầm mắt gắt gao khóa ở Sơ Hạ trên người, thấy Sơ Hạ lý đều không để ý tới nàng, nhịn không được thò lại gần nói, Sơ Hạ, ngươi vừa rồi chạy cái gì, ta tổng cảm thấy ngươi có cái gì không nói cho ta. Không, ngươi vừa rồi không phát hiện kia nam sinh quen mắt. Sơ Hạ nuốt trong miệng xương sườn, có lệ mà trở về một câu, liền chuyên tâm đối phó bàn ăn xương sườn. La Vị Đình, cái kia đối Sơ Hạ yêu đến thâm trầm, cái kia tiểu thịt tươi. Nghiên Nghiên nháy mắt nghĩ tới, lúc trước La Vị Đình truy Sơ Hạ kia chính là toàn giáo đều biết sự. La Vị Đình có đoạn thời gian còn muốn đánh nhập Sơ Hạ các nàng phòng ngủ bên trong. Nhưng trong phòng ngủ người đều bị Sơ Hạ đã cảnh cáo, đều không có lộ ra cái gì quan trọng tin tức. Nói lên vừa rồi kia nam sinh, Sơ Hạ thật đúng là nhận thức, nhưng là không thân. Cái kia học đệ là trường học sinh viên năm nhất, khai giảng khi Sơ Hạ là giáo thụ khâm định bọn họ hệ nhân viên tiếp tân. Dùng giáo thụ nói tới nói, chính là lấy Sơ Hạ nhan giá trị, nhiều tìm mấy cái học sinh tín bọn họ hệ. Vừa rồi muốn thổ lộ cái kia nam sinh tên là La Vị Đình, là Sơ Hạ bọn họ hệ học đệ, nhập học khi là Sơ Hạ tiếp đãi. Tự kia lúc sau, La Vị Đình liền thường thường đương thảo luận việc học tới tìm Sơ Hạ, sau tới càng là uyển chuyển mà thông báo vài lần, đều bị Sơ Hạ bất động thanh sắc mà giả ngu giả ngơ đối phó đi qua. Sau tới càng là trắng ra mà thông báo hai lần, Sơ Hạ cũng thái độ đoan chính mà cự tuyệt. Nhưng La Vị Đình vẫn luôn cho rằng chỉ cần Sơ Hạ không có nam phiếu, hắn liền có cơ hội. Đến bây giờ, sợ tới mức Sơ Hạ là thấy hắn liền trốn trường học nhà ăn. Sơ Hạ rốt cuộc ăn tới rồi chính mình tâm tâm niệm niệm đường giấm tiểu bài. Nhậm Nghiên Nghiên như thế nào nghiêm hình bức cung, muốn biết càng nhiều nội mạc. Sơ Hạ nàng tự đồ sộ bất động, nào có cái gì nội mạc, Sơ Hạ trốn đều không kịp. Đóng gói hảo giúp bạn cùng phòng mang cơm trưa, Sơ Hạ thực không lương tâm mà trực tiếp ném xuống còn ở cùng mặt khác nữ sinh bát quái Nghiên Nghiên mỹ nữ, chính mình đi trước lưu, trở lại ký túc xá, đem cơm chưa phóng tới trên bàn, cất bước đi đến như cũ đoàn thành một đoàn người nào đó bên cạnh người đánh giá sau một lúc lâu. Ra tay, báo mà một chút đem chăn mỹ nữ run lên ra tới. Ân. Sơ Hạ, nữ hài xõa tung một đầu tóc ngắn loạn tựa ổ gà, một trương đáng yêu oa oa mặt nâng lên, cặp kia sương mù mênh mông thủy mắt nhìn trong tay cầm nàng dâu tây đồ án chăn Sơ Hạ, chớp chớp mắt nói, có cái gì sự a? Toa toa, ăn cơm chưa, liền không gặp người ngủ no quá, đi học ngủ gà ngủ gật, tan học cũng ngủ. Hồi phòng ngủ còn ngủ, ngủ mỹ nhân, ăn ngủ tiếp, nếu không liền phải chết đói. Sơ Hạ bất đắc dĩ mà lắc đầu, rồi mới đem trong tay chăn còn cho nàng đi đến một bên chơi trò chơi đi. Mở ra máy tính nhanh chóng đăng nhập trò chơi tài khoản. Một đạo màu đỏ thân ảnh xuất hiện ở trên màn hình máy tính. Nàng đầu tiên nhìn đến chính là một bộ thanh y phong lưu công tử. Hắn tay cầm quạt ướt xếp phong độ nhẹ nhàng đứng ở cây liễu hạ. Ánh mắt ôn nhu mà nhìn về phía kia mặt màu đỏ thân ảnh. Mạch thượng công tử, hơi lạnh, ta chờ ngươi đã lâu. Chờ nàng, sơ hạ mặc mặc, vị này tìm nàng, có gì phải làm sao? Hai người giống như không thân đi. Trước mắt vị này chính là thế giới này nam chủ. Trong trò chơi bảng xếp hạng đệ nhất đại thần, Mạch thượng công tử ở chân thật trong thế giới là một người sinh viên, Mạc Tang, 23 tuổi, đi học ở đế đô Essex Đại học, học bá kiêm nam thần một người, ở giáo truy hắn nữ sinh nhiều đếm không xuể, thích máy tính, máy móc, võng du, chuyện xưa thực xảo diệu, chính là một gái tay mơ cấp bậc nữ chủ sơ, vô song phu nhân, trong lúc vô tình đánh quái khi thao tác không được. Phản bị quái đuổi giết, nam chủ gặp được, ra tay cứu nữ chủ, rồi mới cốt truyện liền thuận theo tự nhiên. Nam chủ đại thần mang theo tay mơ nữ chủ, thăng thăng cấp, đánh đánh boss, làm nhiệm vụ, lâu ngày sinh tình, rồi mới trò chơi chủ sự phương cử hành một lần gặp mặt sẽ. Nam chủ vì thấy nữ chủ tham gia gặp mặt sẽ. Không ngờ nữ chủ trên đường xuất hiện tiểu ngoài ý muốn. Khoan thai tới muộn, nữ chủ lớn lên rất xinh đẹp. Ở trường học kia cũng là hệ hoa cấp bậc đại mỹ nữ. Vừa ra chàng lập tức kinh diễm đương trường. Nam nữ chủ cảm tình nhanh chóng thăng ôn. Tình chàng ý thiếp, cuối cùng ở trong hiện thực kết hôn. Sơ hạ lần này nhân vật cùng cốt truyện hoàn toàn không quan hệ. Nàng lần này liền cái người qua đường giáp đều không tính là đi vào thế giới này sau. Sơ hạ trong lúc vô tình phát hiện nguyên chủ cũng chơi trò chơi này, liền dùng nguyên chủ trò chơi hào tiếp tục chơi đi xuống. Không nói, trò chơi còn khá tốt chơi. Trong trò chơi nhân vật, phong cảnh, nhiệm vụ đều thiết kế phi thường bổng. Nhân vật kỹ năng có khinh công. Nữ hài chơi lên một thân vạt áo phiêu phiêu, tóc dài như mực phi dương, nhìn qua đặc tiên khí. Thấy sơ hạ không có đáp lời, thanh y công tử về phía trước vài bước đi vào sơ hạ trước mặt. Mạch thượng công tử, hơi lạnh, ngươi xảy ra chuyện gì? Sơ hạ vi lương, ngươi tìm ta cái gì sự? Mạch thượng công tử, ta chính là tới giải thích một chút. Ta đối giang hồ hoa lạc nói đúng ngươi có hảo cảm kia sự kiện, cho ngươi tạo thành phiền toái, vạn phần xin lỗi. Sơ hạ vi lương, ta biết ngươi là vì cự tuyệt giang hồ hoa lạc mới như vậy nói. Lần này liền tính, ta không hy vọng lại nghe được như vậy sự. Sau này mạch thượng công tử việc tư đừng liên lụy đến ta. Sau này chú ý là đến nơi. Cứ như vậy, ta còn có việc, đi trước. Sơ hạ nói xong không đợi mạch thượng công tử mở miệng ngay lập tức lóe người, mở ra bản đồ, đi vào một tòa quặng mỏ. Sơ hạ tay nhỏ ngăn, trong tay hồng lăng thoáng hiện. Này tòa quặng mỏ là trong trò chơi đại đa số người chơi tương đối thích tới một chỗ quặng mỏ. Bên trong có rất nhiều hy hữu khoáng thạch, người chơi đào đến khoáng thạch có thể trực tiếp bán, cũng có thể chế tạo thành binh khí lại bán đi ra ngoài. Tóm lại một câu, đây là một cái nhặt tiền hảo địa phương a. Bầu trời rớt bánh có nhân như vậy, sự đương nhiên là không có khả năng. Ở quặng mỏ ngoại có một loại sơn tinh quái canh giữ ở cửa động. Muốn đi vào quặng mỏ nhất định phải hướng sơn tinh quái đưa ra khiêu chiến, rồi mới giết chết sơn tinh quái mới có thể tiến vào. Thả mỗi cái nhà ta mỗi lần vào động thời gian là có hạn chế. Mặc kệ hay không có đào đến khoáng thạch, đều cần thiết ở nửa giờ trong vòng ra tới. Nếu không quặng mỏ đem phong bế, quặng mỏ phong bế, người chơi trò chơi nhân vật trực tiếp tử vong, đào đến khoáng thạch cũng trở thành phế thải. Sơ Hạ đôi mắt híp lại, quét sau lưng nơi nào đó cây cối liếc mắt một cái, mở miệng nói: các hạ theo một đường, còn không tính toán hiện thân sao? Bốn phía không hề động tĩnh, phảng phất trừ bỏ Sơ Hạ ở ngoài, nơi này vô những người khác. Hồng Lăng vung lên, chỉ dư một đạo màu đỏ tàn ảnh, cây cối, một cái hùng tráng thân ảnh. Kia đạo thân ảnh thân thủ mạnh mẽ mà từ cây cối nhảy ra tới, hiểm hiểm địa tránh thoát Sơ Hạ Hồng Lăng công kích, lùi lại vài bước mới đứng vững. Sơ Hạ lúc này mới nhìn đến này tráng cùng đầu hùng dường như người là ai. Nguyên lai là trong trò chơi bá chủ, nhân xưng thần tài, là một người thổ hào, người danh tệ, người chơi cũng là bảng xếp hạng thứ 6 đại thần. Xem hắn này một thân áo vải thô xiêm y, như thế nào xem đều không giống như là kẻ có tiền a. Tài không lộ bạch, trong trò chơi rất nhiều người đều biết bá chủ, tuy rằng nhìn qua xuyên thực nghèo kiết hủ lậu, nhưng loại nào trang bị lấy ra tới, kia giá đều có thể lóe mù người khác mắt. Người này cùng nàng liền lời nói cũng chưa nói qua, đi theo nàng làm cái gì? Nếu nói là giựt tiền, nàng so với hắn còn nghèo. Nếu nói là cướp sắc, khụ khụ, đây là trò chơi, giống như không thể cướp sắc. Nhanh chóng kéo về phi xa suy nghĩ. Trở về chính đề, Sơ Hạ Vi Lương, người từ ta mới vừa tiến trò chơi liền một đường đi theo ta, ngươi muốn làm cái gì? Bá chủ, nếu ta nói là xảo ngộ, ngươi tin sao? Sơ Hạ Vi Lương, ngươi xem ta sẽ tin sao? Lạnh nhạt mặt, bá chủ, ta chính là muốn hỏi một chút. Vừa rồi ta phát hiện Mạch Thượng công tử rõ ràng đối với ngươi có hảo cảm. Ngươi vừa rồi cự tuyệt hắn, là bởi vì ngươi có yêu thích người sao? Ngươi thích cái gì loại hình nam sinh? Đây là cái gì ý tứ? Vị này thần tài bá chủ giống như đối nàng có mưu đồ ai? Người lớn lên quá mức mỹ nị cũng là một loại sai a. Trách chỉ trách ta quá mức mỹ lệ. Sơ Hạ giờ phút này quên mất, nàng hiện tại là trong trò chơi nhân vật. Liền tính mỹ lệ cũng không phải không bản nhân chân thật bộ dạng. Càng ngày càng tự luyến cũng là một loại bệnh a. Tầm mắt tại đây vị bá chủ trên người quét một vòng. Vị này lão huynh trò chơi tuyển chính là tháo hán tử tạo hình nhân vật. Cả người nhìn qua to lớn cường tráng, lưng hùng vai gấu, cơ bắp cầu kết. Lựa chọn này khoản nhiệm vụ người chơi không nhiều lắm. Nguyên nhân là đơn giản là diện mạo bình thường, không thảo nữ hài tử thích. Sơ Hạ Vi Lương, cùng ngươi có quan hệ sao? Hay là ngươi cũng yêu thầm ta không thành? Này, yêu thầm ta người như nhiều, nếu là ta đều phải đáp ứng, ta đây có thể tam cung lục viện 72 phi. Bá chủ, nếu ta nói là đâu, ta yêu thầm ngươi, ngươi cảm thấy ta như thế nào? Đờ mờ, Sơ Hạ lùi lại vài bước, tỏ vẻ đã chịu kinh hách. Không phải nàng đa tâm, suy xét quá nhiều. Chẳng lẽ hắn không cảm thấy chính mình cùng hắn đứng chung một chỗ có một loại mỹ nữ cùng dã thú? Cảm giác quen thuộc, nhưng Sơ Hạ lại nhịn không được tìm ngược. Thấy cái này tráng hắn vẻ mặt thẹn thùng mà trộm ngắm nàng, liền trong lòng ngứa, có một loại tưởng khi dễ hắn cảm giác. Sơ Hạ Vi Lương, vậy ngươi thích ta cái gì? Thích ta nơi nào? Đế đô mộ giáo nam sinh ký túc xá. Nam sinh trong tay nắm một lọ nước khoáng mở ra ngửa đầu rót mấy khẩu, đem trong bình nửa bình nước uống xong, tùy tay quăng vào góc thùng rác. Hắn kia bị mồ hôi ướt nhẹp áo trên kề sát ở trên người, mơ hồ có thể nhìn ra hắn kia bụng nhỏ tinh trắng tám khối cơ bụng, cái trán toái phát đồng dạng sao sao, vươn bàn tay to từ cái trán loát đến đỉnh đầu, hủy diệt mồ hôi, huynh đệ, con không đi hừng hực, một thân hãn cũng chịu được, lại ở chơi trò chơi, từ từ ta đăng nhập, hỗ trợ đánh lần trước cái kia boss, ta tổng tạp nơi này, đặc sao quá tâm tắc, lão nhị, giúp ta quá một chút bái. Phòng ngủ trong phòng tắm đi ra một cái nam sinh, thấy đầy người đổ mồ hôi bạn tốt như cũng ngồi ở trước máy tính chiến đấu hăng hái. Toại mở miệng nói, đừng gọi ta lão nhị cái gì quá bẩn. Nam sinh nói xong cúi đầu nhìn về phía trên mặt bàn máy tính, thấy trên màn hình máy tính biểu hiện câu kia, vậy ngươi thích ta cái gì? Thích ta nơi nào? Hắn có thể nói, hắn thích nàng bạo du sao? Tầm mắt đảo qua, dừng ở trên màn hình cái kia nữ tính nhân vật sóng gió mãnh liệt nơi nào đó. Liền tính là trong trò chơi nhân vật thiết kế, dừng ở sơ hạ vi lương trên người cũng là khác mang cảm. Bên tai còn nghe thấy bạn cùng phòng ở lại nhảy đến tột cùng ai ô a. Lão ô quy ngươi vốn dĩ chính là kia ngoạn ý đại. Cùng ngươi ở phòng ngủ đứng hàng cũng xứng đôi không phải. Này lão nhị nhiều xưng ngươi a. Ngươi nói có phải hay không? Nam sinh chút nào không để ý tới bạn cùng phòng trêu chọc. Tầm mắt dừng ở trên màn hình máy tính do dự một lát. Hắn mới duỗi tay đánh bàn phím. Trở về qua đi, bá chủ. Xong, nghiêm túc mặt, đợi mấy một phút đồng hồ không gặp đối phương về tin tức. Đột nhiên, trong trò chơi đứng ở hắn đối diện mỹ nữ trực tiếp động thủ chiều hắn phát động công kích. Hắn thấy thế, lập tức thân thủ mạnh mẽ mà né tránh, rồi mới hắn đau lòng nữ thần là cái nhược nữ tử. Toại chỉ né tránh, lại không công kích, thực mau nàng sẽ nói cho hắn. Nàng không chỉ có không phải nhược nữ tử, nàng còn sẽ thực hung tàn. Giám minh mục trương địa phương ám chỉ thích nàng đại ngực. Nàng sẽ hảo hảo dạy dỗ hắn. Nữ hài tử bộ ngực là không thể loạn xem. Bất quá mấy chiêu, mỗ nói chắc nịch thân ảnh oanh mà một tiếng. Thẳng tắp về phía sau ngã xuống. Sơ hạ hại còn chưa hết giận. Tiến lên đi đến đã chết tráng hán bên người, duỗi chân đạp vài cái, làm ngươi thích ta ngực, thích ngực đúng không? Sơ hạ bỗng dưng tà mị cười, kênh thế giới mới vừa công bố thần tài, bá chủ bị nữ thần, sơ hạ vi lương giết chết. Bất quá 2 phút, sơ hạ vi lương lại chụp lại màn hình tuôn ra, bá chủ một bộ bị ưu lận bộ dáng. Trong trò chơi kênh thế giới lại lần nữa tạc, nguyên nhân là, sơ hạ vi lương tuôn ra bá chủ mễ quả ngực chiếu. Nếu chỉ là như thế còn chưa tính, buồn cười chính là, bá chủ ngực kia bao lớn hoa hồng là nháo nào. Tráng hán xứng hoa hồng, cỡ nào kỳ ba thẩm mỹ, hận không thể chọc hạt chính mình mắt chó, quá cay mắt. Không dám nhìn, ta là mạnh nam, huynh đệ, ngươi đây là bị bao lớn tội, quá đáng thương, ta nhìn không được, ta muốn lập tức chụp hình, ha ha ha ha, quá khôi hài, mỹ mi, quá hung tàn, lắc đầu thở dài, bất tử ngoan đồng, nữ thần uy vũ, nữ thần khí phách, thỉnh nhận lấy tiểu nhân đầu gối, ta chờ. Quỳ phục, thần tài tiểu đệ, đại ca, ngươi xảy ra chuyện gì? Đừng như thế chơi, lòng ta hà phương a tác giả có lời muốn nói. Mới vừa mã xong, kênh hai nha ha ha. Sửa chữa một chút, đầu óc hỗn loạn, đem thực tế ảo đại nhập đi vào. Hết chương.